Phó Tây Quyết, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy ánh bình minh xuyên qua khe hở rèm cửa, mái tóc rối của Phó Tây Quyết cọ vào hõm cổ tôi, cánh tay anh siết chặt eo tôi, như thể chỉ cần hơi nới lỏng là sẽ rơi vào hư không. Đây là một tư thế thể hiện sự thiếu an toàn cực độ. Tôi đau lòng ôm lấy anh. Phó Tây Quyết mở mắt, có chút sững sờ. Hạ hạ, giọng anh khàn khàn, ẩn chứa sự vui mừng dè dặt. Phó Tây Quyết, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh, tôi khẽ nói. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Giữa tiếng chim sẻ líu lo ngoài cửa sổ, tôi kể lại những trải nghiệm ở kiếp trước. Nhắc đến việc anh nhảy từ tầng cao xuống, cánh tay anh đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt lại. Tôi tưởng anh đang bất an vì kết cục bi thảm của mình. Hạ hạ, chán anh tựa vào chán tôi, nhưng tôi không ngờ anh lại nói. Anh đúng là một tên khốn. Sao anh có thể bỏ lại em một mình gánh chịu quãng đời còn lại nhiều như vậy? Trái tim như bị mũi khoan băng đâm xuyên. Tôi đột ngột ngẩng đầu, nước mắt lập tức không kìm được tuôn rơi. Phó Tây Quyết, anh là đồ mốc sao? Phó Tây Quyết nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi. Đáy mắt là sự lạnh lẽo tàn nhẫn mà tôi chưa từng thấy. Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh nữa. 8 kỳ thi đại học kết thúc. Tôi và Phó Tây Quyết thuận lợi vào khoa tài chính Đại học A, Cố Văn Ngạn không biết tại sao lại thi không tốt, vào Đại học B ở tỉnh khác. Những năm này, sức khỏe bố tôi ngày càng yếu đi. Ngày giấy báo nhập học về đến nhà, bố tôi đột nhiên ngất xỉu. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra bệnh cụ thể. Tình huống đột ngột này xảy ra sớm hơn kiếp trước đến tận 3 năm. Có thứ gì đó dường như đã âm thầm thay đổi vì sự trùng sinh của tôi. Đèn phòng cấp cứu sáng đến tiếng thứ bảy, Cố Văn Ngạn vội vã xuất hiện. Cậu ta ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi. Anh đã liên hệ chuyên gia đến đây rồi, bác trai sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Bên hội đồng quản trị anh sẽ giúp em ổn định trước. Tin tức bác trai bị bệnh nếu truyền ra ngoài, e rằng rất nhiều người sẽ nhòm ngó em đó. Tôi nhìn vẻ lo lắng đậm đặc trong mắt cậu ta, lại có một thoáng mơ hồ. Cố Văn Ngạn là đứa con trai thứ không mấy nổi bật của nhà họ Cố. Con trai trưởng nhà họ Cố từ nhỏ đã tài năng xuất chúng, tiểu học đã nhảy liền 3 lớp, năm 2 cấp 3 đã được trường danh tiếng nước ngoài đặc cách tuyển thẳng, là người thừa kế được ông Cố coi trọng nhất. Cách Trương,